Chương 437, ba người là Lý Cương cũng không dùng. Phốc phốc ô ô ạ Lý đã tuyệt vọng, thế nhưng hoảng sợ nàng ngoại trừ thét chói thai cùng khóc bên ngoài, dường như cũng không có còn lại có thể làm. Cái này phút chốc ạ Lý thậm chí hy vọng bị bẻ gãy chân, móc xuống con mắt chính là mình, chí ít sẽ không bị một đầu xuất sinh làm bẩn. Đang ở ạ Lý đã triệt để buông tha hy vọng thời khắc, đột nhiên bầu trời truyền đến một tiếng vang nhỏ, cùng với thanh âm kêu rên. Đây là ạ Lý đờ đẫn ngẩng đầu, thấy một viên đầu chó rớt xuống, kèm theo phun vải ra dòng máu, nàng ấy hai mắt vô thần dần dần khôi phục quang thải, bởi vì ở trong tầm mắt, xuất hiện một cái mặt không thay đổi thiếu niên. Nếu như nhớ không lầm, cái này tội ác chắc là phát sinh ở đế đô, thế nhưng hiện tại dường như xảy ra một chút ngoài ý muốn, là mình đưa tới hiệu ứng hồ điệp sao lưu húc lắc lắc lơi hái trên đao huyết kế, quét một vòng chu vi bởi vì sự xuất hiện của mình mà tạm thời không phản ứng kịp cái gọi là cực đoan nhân sĩ cung bạc, còn có một chúng đại hán áo đen. A nhiều cách. Ta nhi tử ngươi làm cái gì tiểu xỉu nam thấy bên trên chết không thể chết lại lang cẩu, hai tay ôm đầu kêu to lên, ánh mắt thâm độc trừng mắt Lưu Húc, hỗn đản, lại dám đem ta mến yêu nhiều cách giết đi, ta muốn ngươi trả giá thật lớn nhi tử sao cư nhiên đem xuất sinh trở thành nhi tử. Đầu năm nay, người không bằng chó sao Lưu Húc thở dài một tiếng, đột nhiên lại nở nụ cười, nhìn hắn nói, bất quá nói thật các ngươi rất có cha con tương. À, ta muốn giết ngươi mặc dù không minh bạch ngươi rốt cuộc là người nào. Bất quá nếu đều đưa tới cửa bạc ngồi ở trên ghế salon, chấn định nói ra, như vậy thì không có để cho chạy lý do của ngươi, đem hắn bắt lại cho ta. Vừa dứt lời, nam tử áo đen liền xông về Lưu Húc. À, cái này ta cũng muốn, cỡ nào trói mắt một đôi con mắt ta bản tử thêm thêm môi, nhãn thần tham lam nhìn chằm chằm Lưu Húc hai mắt, ta vẫn là lần đầu tiên hưng phấn như vậy a biến thái chứng kiến cái kia con lợn béo đáng chết bộ dạng, Lưu Húc cũng cảm giác một hồi buồn nôn, đối mặt xông tới nam nhân áo đen, tinh quang lóe lên. Trong tay ạ đã tật nhanh chóng vẽ ra hai đạo tàn ảnh. Phốc phốc ngạch ra lăng lăng xem cùng với chính mình nửa người dưới, nam tử còn không có lộng tin tưởng cái này tình huống gì, liền mất đi trí giác. Nhìn bị chém eo thủ hạ, bạc siết chặt nắm tay, quắc, bên trên toàn bộ cho ta bên trên giết chết hắn nghe được lời của lão bản. Bên cạnh hắc y lì đám con trai đều bỏ ạ lì đám người, hướng phía Lưu Húc nào tới, chỉ tiếp, bọn họ tưởng thiếu niên bình thường nhân, cũng là so với hình rồng nguy hiểm chủng còn muốn nhân vật đáng sợ. Tiên huyết vẩy ra, chi tàn thể đoan nở sử dụng rất tiện tay. Lưu Húc nhìn một chút đã bị giải quyết hắc y gì ở đám con trai, nhìn lại một chút trong tay ạ đạ tờ, giết những thứ này món lòng liền năng lực cũng không dùng tới, chỉ là bản thân sắc bén như vậy đủ rồi. Quay đầu đưa ánh mắt bắn về phía còn dư lại cái kia ba nam nhân, Lưu Húc cầm trong tay lưới hái tử thần, hóa thân ở nhân gian đi lại tử thần, thu gặt từng cái bẩn thỉu linh hồn. Làm sao có thể như vậy bạc vẻ mặt trắng hếu nhìn chung quanh ngã xuống thi thể, cả người nhịn không được run rẩy. Đầu khởi tới. Không biết là sợ còn là sinh khí, hướng phía Lưu Húc sắc nhẫm bên trong nghiêm ngặt nói, ngươi người này rốt cuộc là người nào ta không có nói cho mỹ nữ trở ra người tên mình thói quen, lại nói, ngươi lập tức phải xuống địa ngục, đã biết cũng không dùng. Ngươi muốn làm gì tiểu xỉu nam chứng kiến Lưu Húc tay cầm một bả khoa trương liêm đao vũ khí hướng chính mình đã đi tới, hốt hoảng hô, ta nhưng là đế quốc quý tộc nếu như giết ta, ngươi là tuyệt đối không trốn khỏi sẽ thành vì truy nã của đế quốc phạm ha ha ha ha. Ngươi nhất định không dám giết ta đi nếu như cứ như vậy rời đi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua ngạch thì ra là thế, uy hiếp sao làm sau cùng di ngôn mà nói, coi như không tệ a nói xong, Lưu Húc tê lạp một cái rút ra đâm vào. Trái tim của hắn một côn, như vậy, gặp lại sau vì sao hộp ra một ngụm máu tươi, tiểu sửu nam chật vật vươn tay, run rẩy chỉ vào Lưu Húc, tại sao muốn giết ngươi tuy là ngươi nói rất có lý, giết ngươi ta cũng có thể sẽ trở thành tội phạm bị truy nã, bất quá nói. Lưu Húc nết miệng lên, ta ở đế quốc hậu trường thực ứng, cho nên coi như giết người cũng sẽ không bị truy nã lạp lạc lạc tiểu xỉu nam há miệng, không biết muốn nói cái gì, trừng mắt, mất đi khí tức. Ô ô ô, thật tốt quá, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng được cứu, lỡ nạ phạ lì trong khoảng thời gian ngắn chuyện đã xảy ra nhiều lắm, ạ lì ngốc trệ khoảng khắc, mới có tỉnh ngộ lại. Ạ lì lung la lung lay tiêu sái đến lỡ nạ cùng phát bên người, nửa khóc nửa cười nói ra, các ngươi thế nào ngươi chứng kiến đồng bạn của mình liền chết như vậy. Bản tử trên người thịt béo bắt đầu run lên. Ngươi không sẽ là cũng muốn giống như hắn dùng cái loại này chuyện nhảm chán tới uy hiếp ta a Lưu Húc lộ ra một nụ cười, xoay người hướng hắn đi tới. Không muốn không nên tiền, ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền để ngươi một đời đều vinh hoa phú quý ca không thiếu tiền ta. Ba ta là Thái Thu Ồ, ta còn tưởng rằng ba ngươi là đại thần đâu coi như ba ngươi là Lý Cương cũng không dùng. Dù sao đã giết một cái quý tộc, nhiều hơn nữa giết một cái, cũng không coi vào đâu a Lưu Húc thân ảnh lóe lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Sau đó xuất hiện tại heo mập phía sau, trong tay liêm đao mở ra cổ của hắn. Bàn tử thi thể không đầu ngã trên mặt đất, tiên huyết chảy đầy đất. Không phải nói ăn cái gì sao đại đa dạ, ngươi là dã thú sao nơi đây lại không phải chiến trường, ăn cũng muốn đi sạch sẽ một chút địa phương a. Các ngươi là binh lính của đế quốc, ga mau cứu ta, nguyên bổn đã không ôm hy vọng bạc. Chứng kiến ăn mặc đế quốc quân phục đại đa dạ cùng Ni ổ xuất hiện sau đó, nhất thời cảm thấy tới cứu tinh, xông lên, hưng phấn mà nói ra, ta là đế quốc quý tộc, cái này giết nhân ma muốn giết ta, các ngươi nhanh lên một chút đem hắn bắt. Lưu Húc mắt lạnh nhìn một màn này, lại có người xấu rồi sao? Chứng kiến tình hình này, ạ lì ba người run rẩy, vênh vào có giúp ở cùng nhau. Đối với bạc cầu cứu làm như không thấy, đại đa dạ lớn tiếng nói ra, chúng ta mặc dù là binh lính của đế quốc, nhưng là lại chỉ nghe từ ẹ tịt đại nhân mệnh lệnh, cho nên cứ tùy tiện các ngươi đây là đang làm gì? Thân vì binh lính của đế quốc, chẳng lẽ không phải bảo hộ ta sao? Bạc la hoàng lên, cuồng loạn kêu lên, ta cũng là quý tộc, các ngươi đây là phản quốc, phản quốc. Ga lời còn chưa nói hết, đã bị đại đa dạ một cước đạp bay. Muốn không phải sợ Lưu Húc Lầm sẽ tự mình muốn cướp hắn con mồi, một cước này là có thể muốn bạc mệnh.